siêu cấp hoàng kim thủ. Chương 633. Lý Dương đạt tới cảnh giới của Phỉ Thúy Vương. Góc truyện audio.com công bố rồi. Sang Đa La nhỏ giọng nói một câu, màn hình lớn bên ngoài cửa sổ đã được mở lên, bây giờ vẫn còn chưa xuất hiện con số vá giá báo, chờ 3 phút sau, giá báo của tất cả các khối nguyên thạch sẽ được lộ ra. 3 phút này xuất hiện là để cho mọi người chuẩn bị tâm lý. Từ Mã Lâm, Lý Sán và Lưu Cương đều lấy ra một quyển vở, bọn họ chuẩn bị giúp Lý Dương ghi lại giá những khối mà Lý Dương đã báo giá. Lý Dương yên lặng nhìn về phía màn hình lớn, giờ khắc này tâm trạng của hắn rất bình tĩnh, yêu cầu của hắn cũng không cao, cho dù là có vài khối không tới tay cũng không sao, dù sao thì hắn cũng đã có được khối chí tôn hoàng là được rồi. Được mà may mắn của mình, không được là vận mệnh của mình. Đây là lời mà Lý Dương từng nói với Vương Giai Giai, hôm nay lại bị Vương Giai Giai nói cho chính mình, lúc này tâm trạng của Lý Dương đang rất vững chắc. Có rồi, 3 phút sau Tư Mã Lâm kêu lên một tiếng, mọi người đều nhìn về phía màn hình lớn, phía dưới đột nhiên truyền ra một trận xôn xao, âm thanh bên dưới rất lớn, ngay cả bọn người Lý Dương đang trong phòng khách quý cũng có thể nghe được. 3.600 vạn euro, ông trời ơi! Lý Sán ngơ ngác nói một câu, màn hình lớn là dựa theo giá cả mà sắp xếp giá trị, lúc này hiện ra là khối phỉ thúy có giá cao nhất đại hội. 3.600 vạn euro tương đương với 360 triệu NDT, khối nguyên thạch này là khối tiêu vương có giá trị cao nhất cũng là khối tiêu vương có mức thua lỗ cao nhất trong đại hội. 360 triệu NDT, con số này chỉ là giá của một khối nguyên thạch, khó trách phía dưới lại ồn ào như thế. Trong đại sảnh có rất nhiều người đứng lên, màn hình lớn liên tục xuất hiện 10 tin tức có màu đỏ cho thấy có ít nhất là 10 khối nguyên thạch có giá vượt qua mốc 100 triệu. Chuyện này những chuyên gia đã bình luận đúng, lần đại hội này quả thật là lần đại hội có chất lượng tốt nhất từ trước tới nay. Những người trong phòng khách quý có rất nhiều người đều đang ngẩn người, Sang Đa La có chút lắc đầu, lần đại hội này đã điên cuồng hơn sự tưởng tượng của hắn rất nhiều. Nhưng mà như vậy cũng tốt, gia tộc bọn họ có thể có được càng nhiều tài chính hơn, số tài chính này đã đủ để duy trì gia tộc, mỏ quáng mới chỉ vừa mới khai thác vẫn chưa thể có được lợi nhuận, hiện giờ chỉ có thể trông chờ vào số tài chính này để duy trì gia tộc. Cao giá quá, ai lại điên cuồng thế nhỉ? Tư Mã Lâm nhẹ giọng cảm thán một câu, chỉ một khối nguyên thạch này thôi thì giá trị cũng đã nhiều hơn gấp đôi tổng tài sản của hắn rồi, cho dù là người có hiểu biết rất sâu với đồ thạch như Tư Mã Lâm thì vẫn còn rất cảm thán. Trừ 3.600 vạn euro, trong mắt Lý Dương có chút kỳ lạ, hắn nhịn không được lắc lắc đầu. Khối nguyên thạch này hắn rất có ấn tượng, nó là một khối nguyên thạch ở khu 3, loại hoàng lê bì cũng là một khối mà Lý Dương từng chú ý tới, có điều buổi sáng khi dạo qua một vòng thì hắn liền từ bỏ, khối nguyên thạch này so với giá mà hắn tưởng tượng cao hơn rất nhiều. Bề mặt khối nguyên thạch này có một tấm bột mịn, phía dưới có chút màu xanh biếc phi thường xinh đẹp thuần khiết hơn nữa biểu hiện bên ngoài cũng rất tốt làm cho khối nguyên thạch này được rất nhiều người xem trọng. Hoàng lê bì là loại nguyên thạch rất dễ giải ra phỉ thúy, nó chỉ kém một chút so với lão tượng sa bì, bên trong khối này không phải là không thể có thủy tinh trùng. Người cạnh tranh khối nguyên thạch này muốn cực xem bên trong rốt cuộc có thủy tinh trùng. Góc truyện audio.com, hay không, nếu là thủy tinh trùng đế vương lục thì hắn sẽ trúng lớn. Sang Đa La gật đầu trong lòng còn âm thầm có chút tiếc hận khối nguyên thạch này không phải của gia tộc hắn nên hắn cũng vô duyên với khối tiêu vương này. Đúng, nếu có thủy tinh trùng bên trong thì cái giá này rất xứng đáng. Lý Dương gật đầu, cũng chỉ có Lý Dương là rõ ràng nhất, bên trong nó quả thật có một khối thủy tinh trùng. Thủy tinh trùng đế vương lục, đại hội giao dịch Myanmar từ trước tới nay chưa bao giờ có thể cùng lúc xuất hiện ba khối cực phẩm phỉ thúy nhưng lần này lại có cho thấy lần đại hội này có quy mô đã vượt xa những lần trước. Nghĩ đến đây, Lý Dương lại thở dài. Khối nguyên thạch này có giá khởi điểm là 700 vạn euro, Lý Dương định dùng 2.000 vạn để mua nó, khối thủy tinh trùng bên trong không nhỏ, có thể làm ra hai vòng tay, tổng thể giá trị vượt mức 300 triệu NDT, dùng 2.000 vạn euro để mua thì vẫn còn lời không ít. Đáng tiếc là Lý Dương dạo xung quanh hai vòng liền bất đắc dĩ từ bỏ, khi đi vòng đầu tiên thì giá của nó đã lên tới 2.600 vạn euro, trên cơ bản đã đạt tới giá trong lòng Lý Dương, hắn không thể lại tăng giá nữa, hắn tới đây là để kiếm tiền chứ không phải là để sưu tầm phỉ thúy. Khi đi vòng thứ hai, hắn lại phát hiện khối nguyên thạch này đã có giá 3.000 vạn euro, hoàn toàn làm cho Lý Dương từ bỏ khối nguyên thạch này. Hơn nữa thủy tinh trùng đế vương lục Lý Dương đã có, lực hấp dẫn của thứ này với hắn không còn lớn như trước nữa. Có điều trơ mắt nhìn nó rơi vào tay người khác Lý Dương cũng cảm thấy rất phức tạp, 3.600 vạn euro, hơn nữa còn phí gia công, trên cơ bản khối nguyên thạch này chẳng có chút tiền lời nào. Khối thứ hai chắc hẳn là khối có thủy tinh trùng Hải Dương Lam. Tư Mã Lâm lại nói một câu, trên màn hình đã xuất hiện thông tin khối nguyên thạch thứ hai, đây là một khối nguyên thạch đã giải mộ nửa loại lão tượng Sa Bì, bề mặt vết cắt trực tiếp xuất hiện một khối thủy tinh trùng hải dương lam to bằng nắm tay. Thủy tinh trùng hải dương lam có giá trị cao hơn nhiều băng trùng hải dương lam, khối nguyên thạch này trúng thầu với giá là 2.580 vạn euro. Giá cả này chỉ thấp hơn so với Tiêu Vương, vốn nó rất có hy vọng trở thành Tiêu Vương, đáng tiếc là gặp phải một người điên cuồng nên chỉ có thể xếp vị trí thứ hai. Nhìn thấy giá cả này, trên mặt Sang Đa La có chút vừa lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Khối nguyên thạch này là do gia tộc hắn cung cấp dùng để cạnh tranh vị trí Tiêu Vương, cuối cùng vẫn không thể như ý, có điều dù sao thì nó cũng là khối mà gia tộc coi trọng, giá hơn 2.500 vạn euro đã làm cho bọn họ rất vừa lòng rồi. Khối thứ ba cũng là khối có giá hơn 2.000 vạn euro, chính xác là 2.080 vạn, thì ra người Myanmar cũng có không ít người thích con số 8. Khối nguyên thạch này cũng là một khối có mặt cắt xuất hiện thủy tinh trùng, là loại dương lục không tệ, tuy rằng nguyên thạch không lớn nhưng cuối cùng nó vẫn có giá trên trời. Ba khối nguyên thạch này tổng giá trị đã hơn 800 triệu NDT, từ điểm này có thể thấy chất lượng của đại hội lần này hơn hẳn những lần trước. Lần này năm đại gia tộc đã mang hết hàng ém của mình ra để tạo thành một đại hội giao dịch có 102. Giá của những khối ám tiêu so với minh tiêu thì cao hơn rất nhiều, chỉ khối ám tiêu đầu tiên đã xóa hết những kỷ lục được ghi chép ở minh tiêu, có điều minh tiêu đã làm cho không khí sôi động, náo nhiệt hẳn lên, xem như là nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình rồi. Lý Góc Truyện audio.com, Dương, chúng ta trúng thấu rồi, là khối thứ 16, anh nhìn xem. Vương Dai Dai đột nhiên nắm chặt tay Lý Dương rồi hưng phấn nói. Khối có vị trí thứ 16 là khối mà Lý Dương và Phỉ Thúy Vương cạnh tranh tới phút cuối cùng, giá là 1.018 vạn euro. Vương Dai Dai biết giá cuối cùng là Lý Dương đưa ra nên khi nhìn thấy con số này cô lập tức nói. Thật sự trúng thầu, Lý Tiên Sinh, khối nguyên thạch kia đã là của ngài. Sang Đa La cũng kinh hỉ kêu một tiếng, sự vui sướng của hắn xuất phát từ trong lòng, so với việc gia tộc có thể bán ra khối nguyên thạch trị giá hơn 200 triệu hắn còn cảm thấy vui vẻ hơn. Lý Dương trúng thầu nói lên một việc là chuyện khi sáng Lý Dương là người chiến thắng, cạnh tranh nguyên thạch tuy không phải là đổ thạch nhưng là cũng là một loại đổ thạch, có thể ở phương diện này thắng Phỉ Thúy Vương là một chuyện không dễ dàng, điều này nói lên rằng trận đấu nhỏ giữa Lý Dương và Phỉ Thúy Vương người thắng là Lý Dương. Ha ha, Lý lão đệ, tôi biết là cậu mà, Phỉ Thúy Vương cũng không phải là đối thủ của cậu. Tư Mã Lâm cười to một tiếng, trên mặt cũng mang theo sự hưng phấn, Lý Dương lần này cạnh tranh thắng Phỉ Thúy Vương chứ không phải Thiệu Ngọc Cường, chỉ nghĩ tới đây thôi thì hắn đã cảm thấy vô cùng hưng phấn, lúc trước hắn nhận thức Lý Dương, hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày Lý Dương lại có thành tựu cao như thế. Ngay cả Phỉ Thúy Vương cũng có thể thắng, trình độ của Lý Dương đã đạt tới mức cực cao rồi. Kỳ thật Tư Mã Lâm cũng không biết từ ngày đầu tiên của đại hội Lý Dương đã thắng Phỉ Thúy Vương một lần, nếu biết điều này nói không chừng hắn sẽ càng thêm kinh ngạc, cạnh tranh nguyên thạch thắng Phỉ Thúy Vương hai lần, nếu chuyện này truyền ra khẳng định sẽ là một oanh động thật lớn. Lý Dương cũng nở nụ cười, trong lòng thật cao hứng, nhưng hắn cũng không có khoa trương như Tư Mã Lâm. Kết quả này hắn đã sớm biết, trừ phi Phỉ Thúy Vương có năng lực khống chế đại hội, nếu không thì không thể nào thay đổi được kết quả này, khống chế thứ này căn bản là không thể làm được, cho dù là chính phủ Myanmar thì cũng không làm được, bọn họ phải đảm bảo tính công bằng trong việc này, nếu như giờ trò chính là đối nghịch với cả năm đại gia tộc, loại chuyện này chính phủ cũng không dám làm. Màn hình lớn có 10 khối nguyên thạch có giá hơn 10 triệu euro, cũng không phải tất cả đều có thủy tinh trùng bên trong, nhưng mà phần lớn đều là nguyên thạch có biểu hiện là có thủy tinh trùng. Trong phòng nghỉ số 3 chỗ bọn Thiệu Ngọc Cường, không khí trong này hoàn toàn khác với bên Lý Dương. Phỉ Thúy Vương Mã Lão yên lặng nhìn màn hình, trên mặt không nhìn ra có bất kỳ biểu hiện nào, Thiệu Ngọc Cường đứng phía sau ông thì lại có sắc mặt lo lắng, trên mặt còn mang theo chút do dự. Phỉ Thúy Vương rất coi trọng khối nguyên thạch này, trước đó chuyện ông điền sẵn giá cả hắn cũng biết, lúc đó hắn còn có chút không hiểu vì cái gì thầy mình lại viết nhiều giá khác nhau như vậy, chờ khi tới thời khắc cuối cùng thì hắn mới hiểu được. Khối nguyên thạch kia Thiệu Ngọc Cường đã phái người nhìn chằm chằm vào nó, cả buổi sáng không có bao nhiêu người coi trọng nó, 10 phút cuối cùng cũng không có ai tranh giành. Nhưng mà không ngờ chờ bọn hắn đờ tới nơi lại xuất hiện một người không nên xuất hiện, hoặc có thể nói là người nguy hiểm nhất. Khi Thiệu Ngọc Cường nhìn thấy Lý Dương thì trong lòng vô cùng kinh ngạc. Lý Dương đứng ở đó không phải là ngẫu nhiên, việc này chứng minh hắn và thầy mình có suy. Góc Truyện audio.com, nghĩ giống nhau, hai người đều rất coi trọng khối nguyên thạch này. Việc này cũng nói lên rằng Lý Dương thật sự đã đạt tới cảnh giới của thầy mình, một lần nữa Thiệu Ngọc Cường nhận ra sự chênh lệch giữa hắn và Lý Dương. Cách chương.